cảnh tượng đáng sợ này hắn đã từng trải nghiệm qua ở tại Nam Hoang. Ghi chú, 1, vị lai, tương lai, 2, cái cối xay, 3, tựa như yêu đơn phương ấy. 4, tỷ phù, là con kiến càng, dịch nôm na là kiến càng lay cổ thụ, tương đương với chuồn chuồn lay cột đá. Ý tên sở cuồng này chửi tên đó là yếu thì đừng có mà ra giò ấy. 5, mắt người bình thường nằm ngang, mắt của thằng nhóc thượng vị thần này nằm dọc, sao giống nhị lang thần dương tiễn thế nhỉ? Hết chương.